Bạn cùng bàn chúng ta kết hôn đi. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhiên Thành và Tiêu Tuấn Nam cố tình đánh bóng. Đến khi Tiêu Tuấn Nam truyền cho Lục Nhiên Thành thì anh bật lên đập một cái thật mạnh lại trúng ngay mục tiêu là Hứa Vĩ. Anh ta cao có xông đến nắm cổ áo Lục Nhiên Thành như muốn đánh anh một cái. Nhưng gương mặt của Lục Nhiên Thành không hề sợ hãi mà còn nghênh ngang nhìn anh ta như đang thách thức. Đám bạn anh ta chạy đến kéo anh ta ra. Lúc này Lục Nhiên Thành mới nhếch mép nói. Dáng vẻ này của anh thật không giống hình tượng bình thường ở trên lớp chút nào. Anh Hứa, tôi nghĩ anh nên tránh xa Tiếu Tiếu một chút. Nếu không trận banh sắp đến anh thắng không nổi. Hứa Vĩ vốn định rời đi liền quay lại nhìn anh. Gương mặt anh ta vô cùng bỡn cợt bật cười. Ha ha, đàn em. Em đây là vì cô bé đó mà gây sự sao? Anh đây cũng chỉ muốn trêu đùa cô bé đó một chút thôi. Đợi anh đây chán sẽ cho em được không? Anh ta vỗ vỗ vào gương mặt đẹp trai của Lục Nhiên Thành. Lục Nhiên Thành cũng không hơn không kém. Vậy thì phải cảm ơn đàn anh trước rồi. Đinh Tiếu cậu nghe thấy chưa? Tôi không nói dối cậu. Anh đột nhiên nói lớn. Tiêu Tuấn Nam từ bao giờ đã liên lạc cho Đinh Tiếu? Một màng bị Đinh Tiếu nghe thấy hết. Hiện tại cô cũng đã đi đến trước sân bóng nhìn vào ánh mắt sắc bén. Gương mặt vô cùng khó coi. Lục Nhiên Thành nhìn cô mỉm cười. Cô chậm rãi cùng Lê Tư Tư bước vào trước sự bàn hoàng của Hứa Vĩ đang đứng trơ mắt ra nhìn cô. Đinh Tiếu. Anh ta mấp mấy môi nhìn cô. Nói lấp ba lấp bắp. Cô đứng trước Lục Nhiên Thành. Ở trước mặt của Hứa Vĩ. Nhìn anh ta gương mặt không chút cảm xúc. Anh đừng có gọi tên bà đây. Bẩn tên bà hết rồi. Hứa Vĩ lúc này đã quính lên. Không biết thế nào liền nắm lấy tay của Đinh Tiếu cố gắng giải thích cho cô. Đinh Tiếu, anh không có ý đó. Anh là do nhất thời kích động thôi, em đừng giận. Nhất thời kích động, vậy cái này là cái gì đây? Đinh Tiếu quan ra cả một sấp ảnh của anh ta cùng những người khác bị chụp lại được. Hứa Vĩ, chúng ta chia tay đi, từ nay về sau đừng liên quan đến nhau nữa. Đinh Tiếu vô cùng dứt khoát, vô cùng lạnh lùng mà nói vào mặt anh ta. Cô sau đó liền nắm lấy tay Lục Nhiên Thành rời khỏi đó, mặc cho Hứa Vĩ có cố gắng giải thích cho cô đó chỉ là hiểu lầm. Anh bàng hoàng khi nhìn cô nắm lấy tay mình chạy đi như vậy. Nhưng anh cũng không nói gì mà cứ mặc cho cô nắm tay mình. Ở phía sau, Lê Tư Tư ngây ngô nói với Tiêu Tuấn Nam khi bước ngang qua Hứa Vĩ. Tiêu Tuấn Nam, anh ta là người xấu, đừng học theo anh ta. Được, không học không học, đi, tớ đưa Tư Tư đi nhà sách. Tiêu Tuấn Nam gật gù xách ba lô của Lê Tư Tư lên rồi nói. Hai người họ cũng rời đi. Hứa Vĩ đột nhiên trong lòng có chút nhói đau, anh ta nhìn cô rời đi cùng Lục Nhiên Thành thì có chút không cam tâm. Anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Lục Nhiên Thành như vậy được. Trận bóng chuyền sắp tới anh ta nhất định sẽ đánh bại anh. Đám bạn của Hứa Vĩ cũng chỉ biết lắc đầu vỗ vai anh ta một cái xem như an ủi. Còn Đinh Tiếu vừa ra khỏi trường liền không chạy nữa. Cô vừa đi vừa sụt sùi khóc. Tay cũng tự lau đi nước mắt. Lục Nhiên Thành kéo cô lại một cái. Tâm trạng cũng không vui mà mắng cô. Trần Ngắn. Cậu khóc như vậy làm gì? Tiếc anh ta lắm sao? Không có, chỉ là cảm thấy sao tình đầu của mình nó trớ trêu như vậy. Đinh Tiếu ngồi xuống ven đường gục mặt khóc nức nở như đứa trẻ nhỏ. Lục Nhiên Thành cũng hết cách liền lên tiếng. Đừng khóc nữa, ông đây dẫn cậu đi xem phim. Anh kéo cô đứng dậy lau đi nước mắt. Đinh Tiếu gật đầu cùng Lục Nhiên Thành đi coi phim. Vì muốn dỗ cho cô không khóc. Đinh Tiếu đòi cái gì Lục Nhiên Thành cũng đáp ứng. Nhưng được một lúc thì chạm mặt Liễu Thanh. Cô lúc này cảm thấy không ổn rồi. Quên mất chuyện Liễu Thanh và Lục Nhiên Thành đang hẹn hò, cô bây giờ thì không đúng lắm. Vậy là liền quay sang Lục Nhiên Thành nói. Nhiên Thành, tôi có việc rồi, đi trước nhé, cậu ở lại xem phim với Liễu Thanh đi. Cô nở nụ cười vô cùng thân thiện xong liền chạy đi mất. Lục Nhiên Thành ngơ ngác nhìn hai vé phim trên tay mình. Nhìn Liễu Thanh cũng chỉ biết cười trừ, sau đó nói cùng Liễu Thanh đi xem phim mà Đinh Tiếu đã chọn. Liễu Thanh không thích Đinh Tiếu nhưng cô ta có thể lợi dụng Đinh Tiếu để tiếp cận Lục Nhiên Thành thì thật tốt. Cô ta rất thích Lục Nhiên Thành, tất nhiên bất kỳ cơ hội nào cũng không muốn bỏ qua khi được bên cạnh anh. Đổi lại Lục Nhiên Thành lại không hề cảm thấy như vậy. Lúc quay về anh nhất định cho cái đồ chân ngắn lùn tịt đó một trận. Ông đây có lòng tốt dẫn cậu ta đi xem phim vậy mà lại đi bán đứng anh. Cách chương.